Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 994, tuyển chọn ABC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Lý Huyền hỏi Lý Bản Dụ, Lý ca, ngươi nói tên Ước Sắt muốn làm gì vậy? Cái này, Lý Bản Dụ có chút lưỡng lự, Lý Bản Ước lại tức giận nói. Có cái gì không thể nói, tên Ước Sắt kia chính là một tên bạch nhãn lang. Qua lời Lý Bản Dụ, đám người Chu Văn mới biết cặn kẽ tình huống. Không khác phỏng đoán của Chu Văn lắm, mẫu thân Ước Sắt và thê tử Lý Bản Dụ là chị em ruột, sau này lúc Ước Sắt 12-13 tuổi, cha mẹ bọn hắn tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí rồi không trở về nữa, từ đó Ước Sắt trở thành cô nhi. Thế Lý Bản Dụ và thê tử hắn thu dưỡng Ước Sắt, mặc dù không thể tận tình như Lý Bản Ước nhưng cũng tận lực chiếu cố, khiến hắn không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, hơn nữa còn cung cấp cho hắn đủ loại tài nguyên. Mặc ngoài Ước Sắt cực kỳ cung kính bọn hắn, sau khi lớn lên còn giúp bọn hắn kinh doanh nhà máy, ai biết hắn trong bóng tối động tay động chân, khiến rất nhiều lợi nhuận tài chính trong nhà không cánh mà bay, kém chút khiến nhà máy đóng cửa. Lúc này Lý Bản Dụ hoài nghi Ước Sắt, cuối cùng điều tra ra vấn đề, nếu không phải nể tình mẫu thân hắn tạ thế, Lý Bản Dụ đã sớm cho hắn vào tù. Còn phương diện chi tiết thế nào, Lý Bản Ước cũng không nói nhiều như vậy, có điều nghe ra Ước Sắt khẳng định không đơn thuần chỉ làm những việc như vậy, bây giờ hắn còn đánh chú ý tới chứng thần thoại phối sùng, quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Lý Huyền và Chu Văn nghe xong, đều ngẩn cả người, không ngờ trên đời này còn loại người như vậy. Mà đây cũng không phải tin đồn, hôm nay tận mắt thấy Ước Sắt, khó trách Lý Bản Ước chán ghét hắn như vậy. Loại người này lại được thủ hộ giả nhìn chúng, xem ra tiêu chuẩn của thủ hộ giả cũng không có gì đặc biệt. Lý Huyền nói, Lý Bản Ước bên cạnh hết miệng nhỏ nhắn lên, các ngươi biết tên của thủ hộ giả của hắn là gì không? Tên của hắn gọi là Hoang Ngôn, thủ hộ giả xếp hạng thứ 14 sao? Lý Huyền và Chu Văn lập tức nghĩ đến thủ hộ giả trên bảng xếp hạng. Đúng vậy, mặc dù Ước Sắt một mực không nói thủ hộ giả của hắn gọi là gì, nhưng một khi lên bảng không lừa dối được. Ta suy đoán, thủ hộ giả này khẳng định bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực Hoang Ngôn Mê Cung, nghe cái tên và tiêu chuẩn thôi cũng biết Ước Sắt và thủ hộ giả của hắn không phải đồ tốt gì. Lý Bản Ước nói, dị thứ nguyên lĩnh vực Hoang Ngôn Mê Cung này, trước đó Chu Văn đã nghe tòa đế nói qua, là một trong những dị thứ nguyên lĩnh vực nổi danh nhất phụ cận Băng Xương Thành. Bên trong Hoang Ngôn Mê Cung tuyệt đối không thể nói thật, nếu nói thật sẽ bị cấm kỵ chi lực Hoang Ngôn Mê Cung giết chết, cho nên nhân loại tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia, bình thường đều che miệng lại, không để bản thân nói chuyện để tránh phát động cấm kỵ chi lực. Dù sao người bình thường, không thể không nói một câu nói thật. Lão ba, vừa rồi ngươi ngăn Chu Văn làm gì, để Chu Văn dùng bạo quân bỉ mông cùng Thái Tuế đánh bại hắn, xem hắn còn phách lối thế nào nữa. Lý Bản Ước nói, dù sao hắn có thủ hộ giả bên người, không nên so đo với hắn nhiều. Lý Bản Dụ lại sợ Chu Văn bị thụ thương. Mặc dù bạo quân bỉ mông cùng Thái Tuế khả năng rất mạnh, nhưng như lời Ước Sắt nói, hiện tại hầu hết mọi người đều cho rằng thủ hộ giả vô địch, phối sùng căn bản không cách nào địch nổi, bằng không trên bảng xếp hạng tại sao thủ hộ giả đều đứng đầu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bài danh phối sùng nào vượt qua những thủ hộ giả kia. Cho nên Lý Bản Dụ ngăn cản, miễn đám người Chu Văn bị thủ hộ giả gây thương tích. Thủ hộ giả thì sao? Một mình bạo quân bỉ mông thôi cũng đủ đánh bại hắn, huống chi còn có Thái Tuế. Lý Bản Ước nói, nguyên lai các ngươi thấy thủ hộ giả của ta yếu như vậy, khó trách thúc thúc không chịu đem chứng thần thoại phối sùng cho ta mượn. Không biết từ lúc nào, Ước Sắt theo sau, lại bắt được lời của Lý Bản Ước. Tiểu Ước thuận miệng vừa nói như vậy thôi, đừng chấp nhắt lời trẻ con. Lý Bản Dụ đành phải nói, không, Tiểu Ước hiểu nhầm thủ hộ giả của ta quá lớn, xem ra ta nhất định phải giúp đệ đệ ta hiểu rõ cái nào mới mạnh nhất. Ước Sắt nhìn Lý Bản Ước nói, Tiểu Ước ngươi cho rằng phối sùng của hắn mạnh hơn thủ hộ giả của ta, như vậy chúng ta đánh cược được không? Để ta và hắn chiến một trận, nếu hắn thắng, vậy chứng minh lời của ngươi chính xác, về sau ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nếu như hắn thua, ngươi đem chứng phối sùng cho ta mượn thế nào? Ước Sắt nói xong lại cười híp mắt bổ sung một câu. Người đã có lòng tin với phối sùng của hắn như vậy, đừng bảo không dám đáp ứng khiêu chiến của ta chứ. Không đợi Lý Bản Dụ nói chuyện, Lý Bản Ước liền nói. Đương nhiên ta dám, có điều đám người Chu Văn là khách ta không làm phiền bọn hắn. Ước Sắt nói với Chu Văn, Tiểu Ước đối với ngươi có lòng tin như vậy, ngươi không muốn giúp hắn một chút sao? Lý Bản Dụ vội vàng ngắt lời nói. Ước Sắt, bọn hắn là khách của gia chủ, ngươi chớ làm loạn. Ước Sắt lại bĩu môi một cái nói, cái gì khách nhân của gia chủ, không phải bằng hữu của đám người Toa Đế và Lan Thi sao? Lan Thi đã bị ta đánh bại, trở về sau có rảnh ta đánh bại Toa Đế, để mọi người trong gia tộc biết rốt cuộc người nào mới là thiên tài. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta sao? Chu Văn đột nhiên mở miệng nói. Dĩ nhiên, nếu như Tiểu Ức nguyện ý cho ngươi đại biểu hắn, ta không ngại cho hắn biết trên thế giới này, chỉ có thủ hộ giả mới thật sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Ước Sắt nói, tốt ngươi chờ một chút. Chu Văn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho đám người Lan Thi và Toa Đế. Hắn dù sao cũng là khách nhân của Lan Thi và Toa Đế mời tới, nếu xử lý thủ hộ giả của Ước Sắt bên trong trung cực gia tộc tựa hồ không tốt lắm, cho nên hắn muốn nói chuyện này với hai người trước. Ước Sắt cách Chu Văn một đoạn, có điều ánh mắt của hắn cực tốt, phát hiện bên trong danh bạ của Chu Văn có số liên lạc của Lan Thi. Hiện tại muốn điều tra tin tình báo sao? Quá muộn, Ước Sắt khinh miệt nói. Hắn đánh bại Lan Thi cũng không phí công phu gì, bởi Lan Thi chẳng qua là sử thi cường giả, ngay cả thần thoại phối sùng cũng không có, hắn dùng thủ hộ giả đánh bại Lan Thi vô cùng nhẹ nhàng. Cho nên hắn xác định Lan Thi không có bất kỳ tin tình báo gì tiết lộ cho Chu Văn. Nhưng khi Ước Sắt thấy rõ tin nhắn của Chu Văn, lại khiến hắn tức kém chút nổ tung phổi. Bên trong gia tộc ngươi có người gọi là Ước Sắt muốn khiêu chiến ta, dù sao hắn cũng là thành viên gia tộc ngươi, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của ngươi trước, dưới đây có 3 lựa chọn liên quan tới thủ hộ giả, các ngươi thích cái nào cứ việc chọn. A. Đánh chết. B. Đánh tàn phế. C. Đánh ngất xỉu. Sau đó Ước Sắt còn phát hiện Chu Văn lại copy tin nhắn này, lại gửi cho Toa Đế. Tích tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lan Thi và Toa Đế đều phản hồi lại, đáp án của bọn hắn đều giống nhau. Chọn A, cách chương.